Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 45, góc truyện audio.com. Trời chưa hè, cô chút thoải mái gì cho lắm, nhìn đồng hồ cũng đã quá chưa? Jun rút điện thoại bấm số quen thuộc. Alo, đầu kia đáp lại hồi chuông dài bằng một giọng nói cô hề có sức sống. Em đang ngủ à, anh nhíu mày. Cô hiểu sao giọng nói này với anh sao mà xa lạ quá. Khiến anh cảm thấy buồn phiền hơn. Cô, em chỉ đang nằm nghỉ, nó ỉu xìu đáp gọn. Em đã ăn cơm chưa? Vẫn chưa, anh sẽ cho người đến đón em. Chúng ta cùng ăn trưa rồi chọn váy cưới cho em, anh trầm ổn nói. Bên kia cô truyền lại bất cứ một câu trả lời nào chỉ thấy lặng một lúc lâu rồi báo hiệu đã cúp máy, anh buông thõng chiếc điện thoại trong tay. Mắt răng lớp xương mờ. Ngày mốt đã là lễ đính hôn mà anh luôn chờ đợi. Nhưng sao day dứt như thế này? Chiếc xe đậu lại trước cửa công ty Diamond. Nó mệt mỏi bước lê từng bước nặng nề đến thang máy. À, đó là bánh của em mà. Từ phía sau vọng lại một giọng nói trong trẻo cười đùa vui tươi khiến nó tò mò ngoái lại thấy trợ lý Kim cùng một cô gái trẻ xinh đẹp tay trong tay cười đùa. Anh khoác vai cô gái nói chuyện thân mật, cô gái với gương mặt sáng sủa nhìn anh nũng nịu đáng yêu đang cười khúc khích với trợ lý Kim nhìn hình ảnh hai người. Hạnh phúc bất giác khóe môi khô cằn hiện lên một nụ cười buồn đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt ngập tràn niềm đau, ngày ấy đúng ngày ấy nó và Ken cũng hạnh phúc như vậy, lưỡi nó khô ran. Cổ họng cũng thật nghẹn ngào, sóng mũi cay xè. Thôi, em đi làm đi, mọi người đang nhìn kìa, trợ lý cốc nhẹ cô nàng đáng yêu đang ở bên mình. Kệ người ta, hi hi hi hi, cô trêu ghẹo anh cất tiếng cười ngọt ngào, đáng yêu em đi đây. Tan ca đợi em ở bãi đỗ xe nhé. Ok, cô nàng ôm cổ hôn chóc lên má anh một cái mới tủm tỉm đi đến thang máy đứng cạnh nó len lén nhìn cô gái xinh đẹp, có lẽ cô là bạn gái của trợ lý Kim. Trông cô tràn đầy sức sống, nụ cười rất đẹp, đinh, tiếng thang máy lôi nó trở về hiện tại. Thu lại ánh mắt, nó cúi đầu bước vào thang máy, vừa đưa tay nhấn nút tầng 10 thì chạm trúng một ngón tay xinh đẹp của một ai khác, hai ánh mắt to long lanh nhìn nhau một cái, Hyojin mỉm cười gần gũi với nó. Cô cũng lên tầng 10 sao? Cô làm ở văn phòng tầng 10 à? Sao tôi chưa gặp qua cô nhỉ? Hyojin nhiệt tình hỏi han. Tôi nó ấp úng chưa kịp trả lời thì cô nàng Hyojin lại tiếp lời. À, tôi cũng mới đến làm. Cô biết là phải, tôi tên Hyojin, còn cô, bù nhiệt tình của Hyojin làm nó cảm thấy gần gũi hơn nên cũng vui vẻ cười đáp lời. Tôi là thư ký mới vào. Cô biết cô, giám đốc chúng ta thật đáng sợ. Lúc nào cũng hầm hập. Làm tôi mới đến mà sợ đến rét cả người, Hyojin phồng má tố cáo run, thế cô làm trong bộ phận nào? Trong cô rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Hyojin thật thà cười nói. Nó mỉm cười gượng gạo, cúi đầu trầm buồn. Tôi là vị hôn thê của Jun, nó tự cười chính bản thân, hai từ hôn thê khiến nó cảm thấy thật buồn cười. Hyojin quay phát sang nhìn nó, sắc mặt xuống sắc ngay lập tức, tay cô nàng run chỉ về phía nó, miệng lắp bắp như gặp phải sinh vật lạ. Cô là hôn thê giám đốc, còn là bạn gái của Ken, đúng rồi, tôi nhớ rồi, tôi thấy cô trên báo bu, cô sai. Nó cười khổ, cô nói gì, còn Hyojin thì mồ hôi đã vã ra như tắm, lúc nãy cô còn to gan chê sếp là đáng sợ chết chắc rồi. Chị là bạn gái trợ lý Kim. Bạn gái Hyojin sững lại mấy giây, chớp mắt nhìn nó rồi bật cười nghiêng ngả, cô thấy chúng tôi giống tình nhân lắm à? Hyojin quẹt giọt ngưới mắt cười hỏi nó. Vì hai người rất giống, nó đỏ mặt, ngượng ngùng. Ha ha ha, tôi quên cô giới thiệu rõ ràng nhỉ. Tên đầy đủ của tôi là Kim Hyojin. Kim Hyojin, nó lẩm nhẩm lại cái tên của Hyojin Kim A. Cô lẽ cô là em gái trợ lý Kim. Hyojin cười tươi roi rói gật đầu đồng tình. Đinh, nó bước đi vừa ra khỏi thang máy thì bị một bàn tay xinh níu vạt áo, lại ngoái nhìn thì thấy Hyojin đang cúi đầu thấp hết mức. Mặt mày khó coi, Hyojin. Chị có chuyện gì vậy? Nó nhìn cô nàng chăm chú khó hiểu. Cô đừng nói với tổng tài, tôi nói giám đốc là đáng sợ. Mặt hầm hập nhắc cô nàng lý nhí giọng cầu khẩn. Nó chớp chớp mắt ngây người nhìn cô nàng này, cô biết nên cô hay cười. Nhìn nó bộ hẹp hòi lém sao? Chị yên tâm, em cô nói gì đâu, nó cười cười nhìn cô gái dễ thương này. Thật cô, thật nhé, cảm ơn cô. Hyojin như bắt đờ si vàng nắm lấy tay nó cười ngoác tận mang tai. Chị gọi em là Bu đờ si rồi. Rất vui khi đờ si kết bạn với chị, nó thật sự thích cô gái nhiệt tình này. Thật sao, cô thành vấn đề thôi. Cô vào trong đi, kẻo giám đốc đợi Hyojin hoạt bát thúc giục nó rồi quay người đi. Nó lặng đứng nhìn người bạn mới. Trong khoảnh khắc ở gần Hyojin, nó đã có một chút niềm vui nhỏ trong suốt thời gian khó thở vừa qua, nhưng thực tế vẫn là thứ nó phải đối mặt, đuôi mắt cụp xuống, mọi tâm trạng vui vẻ vừa thoáng qua lập tức dập tắt, trở lại cảm giác vô cảm. Nó đẩy cửa bước vào. Bu, em đến rồi à? Jun buông tập tài liệu trong tay, mỉm cười bước đến gần nó. Nó cô nói gì? Chỉ khẽ gật đầu, thái độ vẫn cô có gì thay đổi ngoài hai chữ lạnh lùng. Em muốn ăn gì? Tùy anh, nó lắc đầu, cô quan tâm. Em muốn chọn áo cưới như thế nào? Tùy anh, còn nhẫn, anh nhíu mày. Sắc mặt kém đi vài phần. Cứ chọn theo anh, nó lại lãnh đạm trả lời. Dầm, thái độ bất cần của nó khiến anh muốn nổ tung tất cả, dồn nén như quả bom lâu ngày chiếc bàn bị nấm đấm của anh nên lên run bần bật. Rốt cuộc là em quan tâm cái gì đến hôn lễ chúng ta? Anh phẫn nộ bắt lấy vai nó siết chặt như muốn nghiền nát đôi bờ vai bé nhỏ. Cô gì cả, nó ngước đôi mắt lãnh đạm thong thả trả lời vô cảm. Em như vậy là thế nào? Muốn chống đối tôi sao? Anh hét lên. Đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc những tia đau đớn. Cách chương.